Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 884, Sở Ngọc Hà nhận thua. Cái này lại không phải Sở Ngọc Hà đạo này công kích không đủ mạnh, mà chính là Bạch Vũ nhưng thật ra là dùng hai đánh mới đưa đối phương đạo này công kích hóa giải rơi mà thôi. Chuẩn bị điểm nói, hẳn là hai đánh nửa dáng vẻ. Đệ nhất kích là Thiên Lý Băng Phong không cần phải nói. Cái thứ hai nửa chiêu, cũng là hắn hỗn độn âm dương chỉ công kích Sở Ngọc Hà thời điểm. Đến mức chiêu thứ ba, thì là hắn hỗn độn âm dương thức. Phải biết, đây chỉ là Sở Ngọc Hà phổ thông nhất kích mà thôi. Kết quả lực sát thương cũng là như thế to lớn. Sở Ngọc Hà cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Bởi vì hắn một kích này, nhìn như là phổ thông nhất kích, nhưng là có thủy chi thần tắc ở bên trong. Công kích của hắn tương đương với đã sớm thăng hoa. Thế mà cũng là dạng này nhất kích, kết quả vẫn là bị Bạch Vũ cấp đón lấy. Bởi vì Bạch Vũ thực lực bây giờ có thể nói chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. So với hắn thấp một cái tiểu đẳng cấp, dạng này đều bị Bạch Vũ đến đón lấy. Sở Ngọc Hà trong mắt sát ý cường thịnh hơn. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đều khó như vậy giết. Nếu quả như thật đợi đến Bạch Vũ trưởng thành đến thần vương tam trọng cảnh thời điểm, hắn thì tuyệt đối không phải Bạch Vũ đối thủ. Giống Bạch Vũ dạng này người rất đáng sợ, thiên phú phi thường cao, so với hắn đều cao một mảng lớn. Dạng này người nếu như trưởng thành bằng hữu, đó là bọn họ Sở ra chuyện may mắn. Nhưng là như vậy người một khi trở thành địch nhân, về sau trưởng thành sẽ là bọn họ Sở ra tai nạn. Hắn tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn muốn đem lại chuyện này cấp ách giết từ trong trứng nước. Sơn Hà phá toái, Sở Ngọc Hà trên thân trong nháy mắt dâng lên hai màu quang mang đến. Cái này hai màu quang mang, một sắc quang mang là màu vàng sáng, mặt khác một sắc quang mang là màu lam nhạt. Song thuộc tính thể chất, Bạch Vũ không phải là chưa từng thấy qua song thuộc tính thể chất. Nhưng là nói chung, loại thể chất này đều là hậu thiên luyện thành. Loại thể chất này, gọi là bảo thể, thì giống như trước Bạch Vũ luyện hóa hắc diệu thủy tinh đồng dạng. Cái kia chính là luyện thành nước bảo thể. Hiện tại Sở Ngọc Hà là song thuộc tính bảo thể, ngũ hành chi thể, càng đi về phía sau tăng lên thì càng khó khăn. Có thể luyện thành song thuộc tính bảo thể, đối tại bình thường người mà nói đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng là đây không phải chủ yếu. Hiện tại Sở Ngọc Hà cái này song thuộc tính thể chất không phải hậu thiên luyện thành. Nói cách khác, không thuộc tính song thuộc tính bảo thể, mà chính là thuộc về song thuộc tính thánh thể. Thánh thể đã là so với bình thường bảo thể hiếu thắng, mà luyện thành ngũ hành bảo thể cũng chỉ là so thánh thể cưỡng hiếp một bậc mà thôi. Nhưng là nếu như là song thuộc tính thánh thể, kỳ thể chất đã có thể cùng ngũ hành bảo thể so sánh. Cái này Sở Ngọc Hà hiện tại cơ hồ là đạt đến thập tiệt thể chất. Cái này cũng khó trách Sở Ngọc Hà có vốn để kiêu ngạo. Đạt tới thập tiệt thể chất người, bất kỳ người nào đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tại hồng hoang đại địa bên trong, muốn trăm triệu trong vạn người mới sẽ sinh ra dạng này thể chất một người tới. Ngay tại Sở Ngọc Hà trên thân dâng lên cái này hai màu quang mang thời điểm, theo hắn hét to, một đạo linh lực sông dài trực tiếp theo bên trên bầu trời xuất hiện. Đạo này sông dài so với vừa mới còn lớn hơn 1/3 dáng vẻ. Không chỉ như vậy, ra một đạo linh lực sông dài bên ngoài còn có một đạo kình thiên giống như sơn phong hướng về Bạch Vũ áp đi qua. Cái này trần áp chi lực phảng phất muốn trực tiếp đem Bạch Vũ cấp trần áp dưới chân núi đồng dạng. Giết! Bạch Vũ nộ hống. Lúc này, hắn biết mình thực lực lại cất giấu thì có vẫn là khả năng. Bởi vì hiện tại Sở Ngọc Hà cái này hai đạo trong công kích, cái kia một đạo càng thêm cuồng bạo linh lực sông dài, bên trong có nồng đậm thủy chi thần tác. Sơn phong còn tốt một chút. Nhưng là nếu như Bạch Vũ thật bị cái này linh lực sông dài cấp dội rửa đến, đoán chừng hắn nửa cái mạng đều muốn giao phó đến nơi đây. cho nên hắn không cảm giác mã hổ. Trực tiếp xách từ bản thân toàn lực linh lực, chuẩn bị dùng linh lực của mình cùng nhục thân cùng đi đối kháng một kích này. Mà lại hắn trọng lực thần tác, cũng không có tính toán ẩn núp nữa. Chỉ là, làm hắn nhấc lên khí lực của mình thời điểm mới phát hiện. Hắn linh lực trong cơ thể, dường như đều bị phong cấm đồng dạng. Cái này khiến thân thể của hắn, phảng phất có một loại suy yếu cảm giác truyền đến đồng dạng. Đó là một loại thể nội nửa phần linh lực đều không có một loại trống rỗng cảm giác. Bạch Vũ hướng về cái này một tòa kình thiên đỉnh cao nhìn qua. Đột nhiên phát hiện, tại cái này một ngọn núi phía trên, dường như viết một cái cự đại trấn chữ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, thổ có thể che đậy nước, cũng là thổ có thể khắc nước. Bạch Vũ linh lực trong cơ thể, cũng coi là dịch hình dáng, cho nên linh lực của hắn trực tiếp bị đạo này kình thiên đỉnh cao cấp trấn áp. Sở Ngọc Hà một kích này, nếu như đụng tới những nhân loại khác võ giả, tuyệt đối là không có gì bất lợi. Thậm chí cao hơn hắn một đến hai cái cảnh giới người. Gặp được một kích này, không chết cũng muốn trọng thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân loại võ giả, trên cơ bản đều là đơn tu linh lực. Thần hồn một cách tự nhiên theo linh lực tăng trưởng. Một khi những người này linh lực trong cơ thể bị trấn phong lại, những người này ở đây Sở Ngọc Hà trong mắt liền như là phàm nhân đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng là Sở Ngọc Hà hiện tại gặp gỡ chính là Bạch Vũ, cho nên đã định trước hắn một kích này, hội vô công mà trở về. Phá cho ta! Bạch Vũ quát lớn, hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân cao còn không có khôi phục lại. Lúc này trên người hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ tối nghĩa khí thế đến. Cái này một cỗ khí thế, vậy mà làm cho thiên địa có một loại thất sắc cảm giác. Sau đó Bạch Vũ toàn thân bắp thịt như cầu long. Những thứ này cầu hàng dài một đầu bàn kéo dài ở trên người hắn, làm đến hắn hồn nhiên đường cong rõ ràng. Xem ra như cùng một cái đỉnh thiên lập địa tên cơ bắp người đồng dạng. Loại kia bạo tạc cảm giác, nhìn đến phía dưới lôi đài nữ tính võ giả mặt đều là hơi đỏ lên. Bạch Vũ ánh mắt sắc bén như thiểm điện. Hắn tinh khí thần trong nháy mắt này đạt đến mức cực hạn. Lại thêm hắn ngũ hành thần thương hơn 3 triệu cân lực lượng cùng trọng lực thần tắc tăng thêm. Hắn một kích này lực lượng đã đạt đến kinh người 40 triệu cân. Sau đó hắn một kích này trực tiếp hướng về kình thiên đỉnh cao đập tới. Đạo này sơn phong trực tiếp liền bị Bạch Vũ một kích này cấp nện phát nổ. Phốc vẩy, đạo này sơn phong, là phiến chúng sơn phong, từ trong đó bay ra ngoài, làm đạo này sơn phong, bị Bạch Vũ nện nổ trong nháy mắt. Sở Ngọc Hà người sắc trong nháy mắt thì trắng xám vô cùng. Hắn một chút thì phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Tinh thần lộ ra vô cùng uể oải. Làm sao có thể, đối với người khác mà nói chuyện không thể nào. Tại Bạch Vũ nơi này, không khỏi sẽ không phát sinh, bởi vì nhục thể của hắn cường độ viễn siêu đồng cấp võ giả, làm Sở Ngọc Hà thụ trọng thương về sau, tính cả hắn đạo này linh lực sông dài, vậy mà đều có một loại phiêu giật không chừng cảm giác. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này lực lượng, Bạch Vũ lần nữa nhất thương đập ra, một thương này lực lượng vẫn là 40 triệu cân, cho nên chỉ tại tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp đem cái này linh lực sông dài đập bể. Bạch Vũ thân cao ngàn trượng, như là hồ nước nhỏ đồng dạng lớn nhỏ trong mắt mặt không thay đổi nhìn lấy Sở Ngọc Hà. Sau đó hắn từng bước một hướng về Sở Ngọc Hà đi tới. Sở Ngọc Hà bị kình thiên đỉnh cao phản phệ, thụ cực nặng thương tổn. Hiện tại Bạch Vũ từng bước hướng về hắn đi đến, cho hắn áp lực thực lớn. Ta nhận thua. Lúc này, Sở Ngọc Hà nếu như không nhận thua, thì chỉ có một con đường chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.